Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, nguồn gốc thiên cơ, Thanh Tiêu Lôi Pháp, Thích Tấn Nguyên than thở. Hôm nay thiên hạ tu hành đang thịnh, cuồn cuộn thiên hạ ở giữa đều là huyền nguyên hai đạo tu giả. 36 động thiên, 72 phúc địa, 108 tiên huyền sơn. Đời đời có thiên kiêu xuất thế, tìm cái kia vô thượng đại đạo, sư huynh cần gì phải xem thường chính mình. Nhân tiên chi vị mặc dù không dễ chứng được, nhưng người nào còn nói không đạt nhân tiên không thể tham dự cửu huyền luận đạo. Đệ tử áo trắng chỉ là lắc đầu, cân lượng của mình chính mình rõ ràng, có chí khí cùng có ngây thơ là có chênh lệch, chính mình tu vi như thế. Mặc dù bị ký thác kỳ vọng, thế nhưng cùng Trấn Nhạc cung mấy vị kia so sánh, thì lại kém quá nhiều. Hắn cũng biết Thích Tấn Nguyên nói như thế chỉ là khiêm tốn từ ngữ, nhưng lại là chính giữa tâm khảm của hắn. Tu đạo tầm chân, ai không muốn đến chứng đạo quả siêu thoát? Tu hành vốn là như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, nếu như là trong lòng không có lòng tiến thủ. Một bước lui thì lại từng bước lui, sau cùng lui không thể lui. Đinh, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, tại rất nhiều nện gõ âm thanh bên trong phá lệ rõ ràng. Đệ tử áo trắng khẽ di một tiếng, Thích Tấn Nguyên tầm mắt hơi khép, nói là một tên kiếm nô, 4 ngày trước bị thủ cốc Yến sư huynh bắt quay về. Bất quá 2 ngày liền mở 3 đạo thiên mạch. Bây giờ lại qua một đêm, đã là thứ 4 mạch tu vi. Đệ tử áo trắng kinh ngạc, nghe cái này trùy âm, chính là hồn phách ngưng thần cảnh. Đúng vậy, Thích Tấn Nguyên cúi đầu, chợt mở miệng nói, vừa vặn, ta có một việc muốn để cho sư huynh thay ta hỏi dò. Ngươi lại nói, đệ tử áo trắng gật đầu, Thích Tấn Nguyên nói, ta muốn ở đây hàng tháng cuối tháng chọn một nhóm kiếm nô vào Trấn Nhạc cung bên trong. Không biết sư huynh có thể thay hỏi dò một phen, canh cổng bên trong trưởng lão có hay không cái khác chuyện quan trọng nghi cần bàn giao. Đệ tử áo trắng gật đầu, hiểu rồi, ta sẽ cùng với truyền công trưởng lão lời nói. Thích Tấn Nguyên đánh cái chắp tay, nói lời cảm tạ một tiếng, đệ tử áo trắng cũng là đáp lễ. Lý Tịch Trần cầm trong tay trường kiếm tôi vào nước lạnh. Tẩy kiếm trì bên trong toát ra mây khói, một vòng hàn quang lóe lên, lại là một thanh trung phẩm tước thiết xuất thế. Đệ tử áo trắng ánh mắt khẽ động, bước chân khẽ rời đi, đi tới Lý Tịch Trần bên người, vỗ tay mà tán, hào kiếm hào kiếm. Thích Tấn Nguyên đi tới, đệ tử áo trắng cùng hắn nói, kiếm này tuy là trung phẩm tước thiết, nhưng độ dai sắc bén ở xa thượng phẩm tước thiết phía trên. Không hổ là bước vào ngưng thần cảnh người. Kẻ này không tệ, không nên mai một tại đây. Thích Tấn Nguyên gật đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy. Hôm qua ta lấy hắn rèn đúc chi kiếm cùng thượng phẩm tước thiết đối chạm, khí vận phân hóa hai đạo. Kia trung phẩm tước thiết vừa đối mặt liền đem lên thưởng thức tước thiết chém làm hai đoạn. Thực sự để cho ta kinh ngạc. Đệ tử áo trắng hơi có kinh ngạc. Ngón tay nhẹ câu. Kia trung phẩm tước thiết bên trên bay ra một đạo khí vận, cùng một thanh thượng phẩm tước thiết tướng chạm. Quả nhiên, cái kia thượng phẩm tước thiết vừa đối mặt liền bị xử lý. Đệ tử áo trắng ánh mắt hơi sáng, chậm rãi gật đầu, trong ánh mắt có ý tán thưởng. Lúc này Lý Tịch Trần đã qua từ ngưng thần cảnh bên trong rời khỏi, nhìn thấy trước người hai tên tiên gia đệ tử đứng sừng sững, vội vàng thi lễ, gặp đệ tử áo trắng kia trong tay âm dương thủy vân phiến. Lý Tịch Trần lập tức cảm thấy cái kia quạt sắt bên trên truyền đến từng cơn thật lớn ba động. Một cỗ phiêu miểu hỗn độn khí tức phát ra, trong đó trấn áp trăm binh, binh bên trong có pháp, lấy pháp thành binh, là vì pháp binh. Đệ tử áo trắng trong lòng yên lặng suy tính, trong mắt Lý Tịch Trần đỉnh đầu một tia thiên cơ xáo trộn. hắn hơi có kinh dị. Chính mình tu vi mặc dù không đến nhân tiên, nhưng thôi diễn một cái thoát thai cảnh tiểu tử cho là không có bất kỳ cái gì khó khăn. Nhưng lúc này lại là không có chút nào đoạt được. Chỉ biết hắn cùng bản tông có một tia nguồn gốc, nhân quả dây dưa, lại không biết là từ đâu mà tới. Lý Nguyên Tâm yên lặng suy tư. Đã có nguồn gốc, bất luận loại tình huống nào, chung quy không nên tại cái này kiếm tủ cốc bên trong nhiều ở. Về phần nhân quả chuyện gì, vừa vào trong tông, tự có trưởng lão suy tính. Đến lúc đó thiên cơ rõ ràng, hắn từ trong tay áo lấy ra một quyển thư tịch, trong tay nhẹ nhàng huy động, sau đó ra hiệu Lý Tịch Trần cầm đi, nói, người tiểu tử này đã qua bước vào ngưng thần cảnh, xem ra cuối tháng vào cung người tất nhiên có ngươi một ghế. Cái này sách Thái Hoa Thanh Tiêu Lưỡng Nghi Linh Hư Chân Giải, ngươi lấy trước đi luyện. Giới thời gian vào cung, ta tự đến tiếp dẫn ngươi. Lý Nguyên Tâm nói xong, đối Thích Tấn Nguyên đánh cái chắp tay, dưới chân dựng lên vân vụ, trong tay âm dương thủy vân phiến từ lớn biến thành nhỏ. Tự động chắp sau lưng, một đạo kim ti lăng la rủ xuống, trói buộc bên hông, lại xem xét lúc. Lý Nguyệt Tâm sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Từ ra kiếm tù cốc đi. Cái kia kim ti lăng la chính là lẩn tránh chọc khí đồ vật. Kiếm tù cốc bên trong tử khí ngập trời. Sát khí bành trướng. Sát khí bức người. Ba đạo chọc khí hội tụ. Không thành nhân tiên người đi vào, lập tức bị sát kiếp quấn lên, không thoát thân nổi. Vì vậy tới đây đệ tử mang nhiều lần tránh chọc khí đồ vật, như kim ti lăng la bảo vật nhiều không kể xiết. Loại bảo bối này xưng là pháp khí, cùng thiên đoán, vô cấu pháp binh là đồng cấp nhân tiên trí bảo, nhưng công năng đơn nhất, chỉ có lần tránh vô chủ chọc khí khả năng. Nếu như là gặp được ma môn hung nhân thì lại không có đại dụng. Thích Tấn Nguyên trông thấy Lý Tịch Trần khom người, thầm nói tiểu tử này bị Lý Nguyên Tâm đích thân chọn là tiếp dẫn từng cặp, ngày sau lại là không thể để cho hắn xảy ra sai sót. Bất quá chính mình vốn chính là chuẩn bị để cho tiểu tử này cuối tháng vào Trấn Nhạc Cung bên trong. Kể từ đó, có Lý Nguyên Tâm tiếp dẫn, chính mình lại là không cần nhiều phí tâm tư, chỉ cần thuận theo tự nhiên, liền có thể để cho hắn từ vào trong cung. Hắn nghĩ như vậy, mệnh báo tin đệ tử quay lại, đi hướng còn lại trực luân phiên đệ tử thông chi việc này. Phút cuối cùng là lúc đề điểm hai câu, liền từ vào kiếm tù cốc chỗ sâu ngồi xuống đi. Bọn hắn những này giám sát đệ tử chỗ tập luyện công pháp cùng Trấn Nhạc Cung bốn mạch đều không giống nhau, tự mình thành một phái. Tu chính là cái này phân chọc đoạn sát, di hoa tiếp mộc siêu thoát pháp, lấy tự thân là nghiệp lực chi nguyên, đợi cho tấn thăng là lúc, tìm một vật đại kiếp, man thiên quá hải, mượn nhờ thiên cơ hỗn loạn một nháy mắt thoát thai thành tiên. Đợi cho thiên cơ bình thường, bọn hắn đờ giá không kiếp nạn tai ách, thoát thai tám mạch, tiên cốt chín tầng, sau đó chính là luyện tinh hóa khí. Đợi cho công hành viên mãn, luyện khí hóa thần, đỉnh đầu tu ra một đóa thanh khí nhân hoa, chính là đắc đạo thành tiên. Hiệu viết nhân tiên, trong tay Thái Hoa Thanh Tiêu Lưỡng Nghi Linh Hư Chân Giải, vẻn vẹn chỉ có 10 trang. Lý Tịch Trần lật xem một lần, những cái kia văn tự lập tức bị hắn ghi tạc trong óc. Đã gặp qua là không quên được. Thiên địa sơ khai, thanh khí thăng mà chọc khí giảm, vì vậy âm dương vừa lập, bát phương bắt đầu định, thiên địa phong lôi, sơn trạch thủy hỏa mở ra, định ra càn khôn thiên hạ. Bản này đạo sách bên trong chủ yếu giảng thuật thanh tiêu lôi pháp vận dụng. Thứ hai chính là tu tâm quan tưởng luyện tướng pháp, nội thị tử phủ, lấy tử phủ là trời, nội thị đan điền, lấy đan điền là đất. Đây là lưỡng nghi, tử phủ bên trong hiện lên một đạo màu xanh, mông lung, phiêu miểu bao la nhưng lại cuồn cuộn cương chính, một cỗ thanh minh hạo nhiên chi ý phiêu nhiên mà giảm. hóa ra một tôn thần người độn nhập tử phủ bên trong. Đỉnh đầu huyền môn diệu pháp thanh quang hiển hiện, hóa thành mặt trời chiếu rọi thần hải thiên địa. Các loại chính pháp bắt nguồn từ thanh minh, các loại ác pháp không được cận thân. Chấn Nhạc Cung chính là Vân Nguyên Châu cửu tiên môn một trong, đứng hàng 72 phúc địa, so với 108 tiên huyền sơn cao hơn không biết mấy cấp bậc. Vân Nguyên Châu bên trong, cửu tiên môn quyền nói chuyện lớn nhất, áp đặt thế tục vương quyền phía trên, nhưng sẽ không tự tiện can thiệp vương quyền thay đổi. Mặc dù tên là Châu, nhưng thiên hạ lục địa nhiều không kể xiết. Treo ở thiên hạ bên trong, ngoại trừ 36 động thiên bên ngoài, 72 phúc địa cùng 108 tiên huyền sơn đều giải thiên hạ đông đảo châu. Còn lại cơ bản đều là vô danh chi phái, không ra gì, hay là rời khỏi lịch sử võ đài, xuống dốc truyền thừa cũng hoặc tông môn đã diệt. Thái Hoa Thanh Tiêu Lưỡng Nghi Linh Hư Chân giải, bên trong xen lẫn một tờ giấy trắng. Bên trên có 10 cái ký tự, Lý Tịch Trần lần đầu tiên đụng vào, cái kia 10 cái ký tự lập tức hóa thành linh quang độn nhập trong mi tâm. Nguyên lai là Lý Nguyên Tâm cảm thấy Lý Tịch Trần thân là kiếm nô, tiền thân lại là phàm nhân, không thông huyền nguyên thế giới mọi việc, vì vậy đem bộ phận kiến thức hóa làm 10 cái ký tự, gẹp ở sách bên trong, đánh vào Lý Tịch Trần mi tâm tử phủ. Lý Tịch Trần minh ngộ rất nhiều thế giới sự tình, sau đó nghĩ đến cái kia kiến thức cũng bất quá là Lý Nguyên Tâm nhất gia chi ngôn. Đều là thường thức đồ vật, làm một chút phổ cập khoa học vẫn được, xem như chuẩn tắc vậy liền quá mức làm trò hề cho thiên hạ. Hôm nay đúc kiếm đã xong, trùng hợp Mục Tầm Nhạn cũng đúc binh hoàn thành, hai người tương hỗ trò chuyện, liền tìm nơi yên tĩnh tu luyện. Mục Tầm Nhạn tại trở thành kiếm nô trước đó chính là thế gian vương triều quý tộc. Trong nhà tự có công pháp, mặc dù không phải cái gì huyền diệu thượng pháp, nhưng thắng ở có thể định thần tĩnh khí. Nếu như là chuyển tu, cũng tùy tiện vô cùng. Từ Khâu Hạc trông thấy Lý Tịch Trần từ Lý Nguyên Tâm trong tay tiếp nhận cái kia, Thái Hoa Thanh Tiêu Lưỡng Nghi Linh Hư Chân giải. Trong lòng hơi không cam lòng, lại nghe Lý Nguyên Tâm cùng Thích Tấn Nguyên trò chuyện, trong lời nói đối với Lý Tịch Trần tạo thành binh khí rất nhiều tán thưởng. Nhất là trung phẩm tước thiết chém lên thưởng thức tước thiết một chuyện. Mặc dù Thích Tấn Nguyên không có công khai nói cho Lý Nguyên Tâm cái kia thượng phẩm tước thiết tạo thành người là ai, nhưng chính từ Khâu Hạc trong lòng minh bạch. Lại chỗ nào có thể nuốt được khẩu khí này. Hôm nay vì rửa sạch nhục nhã, hắn phí hết cực lớn công phu rèn. Cũng hôm nay Lý Tịch Trần lại vào ngưng thần cảnh, lại một thanh trung phẩm tước thiết xuất thế, phong mang nội liễm càng sâu trên chuôi, vẫn như cũ là vừa đối mặt, chính mình thượng phẩm tước thiết liền bị chém ở dưới ngựa. Hỗn trướng, Từ Khâu Hạc nổi nóng. Hôm nay Lý Nguyên Tâm thái độ đối với Lý Tịch Trần hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt. Như nguyên bản không có Lý Tịch Trần, cái kia tiếp nhận bản này, Thái Hoa Thanh Tiêu Lưỡng Nghi Linh Hư Chân giải, chính là chính mình. Mà không phải hắn, Từ Khâu Hạc nghĩ như vậy, nhận định cái này vốn nên là cơ duyên của hắn bây giờ bị Lý Tịch Trần sở đoạt. Sinh lòng oán giận, mi tâm tử phủ nơi một trận sao động. Thân thể bên trong khí huyết cuồn cuộn, chợt trong tay bị mở ra một đường vết rách, máu tươi chảy ra, lại là bởi vì hắn nộ khí mọc lan tràn, xúc động kiếm tù cốc nội sát khí, vì vậy binh khí phản phệ binh chủ, vết thương hắn một đạo, thiết chùy đột nhiên vung ra, chuôi này còn chưa đúc tốt binh khí bị hắn từ chú kiếm đài bên trên rơi đập. Phịch một tiếng rơi vào tẩy kiếm trì bên trong, một đám khói trắng toát ra, một thanh kiếm phôi lẳng lặng nằm tại đáy ao, thân kiếm hơi có vặn vẹo, không giống hảo kiếm. Thích Tấn Nguyên hơi hơi mở ra con ngươi, nhìn thấy Từ Khâu Hạc thần thái như thế, trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra hiện lên vẻ thất vọng. ngón tay hắn nhẹ ép, âm thầm suy tính sát kiếp nhân quả, lại phát hiện cái kia kiếm phôi phía trên nhân quả nguyên bản đem chuyển di đến thứ nhất chuôi tước. Thiết, bây giờ chuôi thứ hai binh khí còn chưa đúc tốt liền bị hắn đánh rớt đáy ao. Giống như vứt bỏ, nhưng lúc này tước thiết đã xuất cốc, kiếm tù cốc che đậy thiên cơ. Vì vậy đạo này sát cơ chuyển rời đến từ Khâu Hạc trên thân. Nhưng bởi vì đây cũng không phải là tự nhiên sát kiếp, mà là người làm dẫn động. Vì vậy không thể bị kiếm cốc đệ tử chỗ chạm. Nếu không nhân quả nghiệp lực tăng thêm, kiếm tù cốc đệ tử càng khó siêu thoát. Sợ là mấy ngày về sau, cái kia đáy ao chi binh mượn trăm binh sát khí phản phệ kỳ chủ. Như thế nhân quả, ta lại là dính không được. Thích Tấn Nguyên khẽ lắc đầu. Kiếm tù cốc bên trong hung hiểm nhất, trong đó một đạo nguyên do chính là nhân quả dây dưa quá sâu. Phàm là phát sinh một ít chuyện, trong cốc đệ tử đều muốn tính toán tiền căn hậu quả. Nếu không, nếu như là tùy tiện động thủ, ba ngày sau sợ là phải đột tử trong cốc, mà lại nhóm người mình không thành nhân tiên. Kiếm tù cốc lại là tam trọc hội tụ chi địa, dù cho có tẩy kiếm trì trấn áp, ba ngày sau vào đêm, cái kia tam trọc chi khí liền không có cố kỵ, nếu như khi đó bỏ mình, sợ là hồn phách đều không thể tiến nhập U Minh Hải chuyển sinh, chỉ có thể bị sát khí đồng hóa, hoặc là hóa thành sát ma, hoặc là trở thành cô hồn vĩnh viễn mai táng trọc Trương Hà ngọn nguồn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.